Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Chi sắc dược do Tang Ninh hái về, đút cho lão phu nhân một y Tang Ninh lại nghiền nát dược liệu rồi đắp ngoài cho lão phu nhân. Lão phu nhân tuy chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở của bà đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Xong việc, nàng vẫy tay gọi ba đứa trẻ lại, lấy ra những món đồ chơi nhỏ mà nàng hái trên núi. Một nắm lớn quả sừng dê, 10, tên khoa học là cây vê, ú bò, lama, nhiều nơi gọi khác nhau, có người gọi là qua lâu, mao bút đằng, hoàn lan, dương bà nãi, vê, đây là một thứ tốt, toàn thân đều là bảo vật. Lá cây có thể trị ho tiêu đờm, thân cây có thể bổ thận tráng dương, bổ tinh ích khí. Nước trắng bên trong quả còn có thể trị mụn cóc, nàng chọn những quả non để hái, giòn giòn rất ngon. Đừng ăn hết một lần, để bụng ăn thịt sói. Ba đứa trẻ rất ngạc nhiên, thứ này chưa từng ăn bao giờ, có ngon không? Vừa rồi đều căng thẳng mặt mũi, giờ thì đều vui vẻ rồi. Mấy đứa nhỏ rất biết quan sát sắc mặt, Tang Ninh vừa về, cho lão phu nhân dùng thuốc xong, mọi người đều thả lỏng thần thái, đương nhiên bọn chúng cũng không sợ hãi nữa. Ngon quá, giòn giòn, ngọt ngọt, Tiểu Cẩm Tâm thu cất trước, Lý Nhi nói, cháu đợi tổ mẫu tỉnh rồi, cùng ăn với bà. Ngoan quá, Tang Ninh xoa đầu nàng, quả nhiên nữ nhi là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, lão phu nhân tỉnh dậy chắc sẽ vui vẻ lắm. Mất đi một con sói mắt trắng Vân Thủy Tiên cũng chẳng sao, vẫn còn có tôn nữ nhỏ ngoan ngoãn cơ mà. Tang Ninh cũng đưa cho Tạ Vũ Nhu một nắm, dù sao nàng đang mang song thai, đói nhanh hơn. Nàng chăm sóc xong tất cả mọi người, mới đến chỗ Hoắc Trường An. Hoắc Trường An đang dùng một cành cây mài vào đá, một đầu mài sắc nhọn, chắc là muốn làm mũi tên. Thấy những cây gậy buộc trên người chàng, Tang Ninh tỏ vẻ không đồng tình. Chàng đừng vội vàng thế, đợi chúng ta tìm đại phu nắn chỉnh lại xương sống rồi hãy nói. Nàng muốn tháo gậy ra, Hoắc Trường An dùng tay đẩy nàng ra. Cũng không nói gì, cụp mắt im lặng đối kháng. Không phải, cái này chẳng có lợi ích gì cho cơ thể, chịu cái tội này làm gì chứ? Hoắc Trường An mắt khẽ lóe lên, liếc qua bàn tay trống không của Tang Ninh. Rồi lại nhìn sang Cầm Đường đang ngắc ngoắc ăn quả sừng dê ở bên cạnh, chỉ là không nhắc đến chuyện tháo gậy. Người cũng muốn ăn sao? Không muốn, thiếu niên lầm bầm. Tang Ninh nghĩ một lát, tâm lý bệnh nhân đôi khi kỳ lạ một chút cũng là bình thường. Người chờ một lát, Hoắc Trường An thấy nàng quay người bỏ đi, chàng há miệng muốn gọi nhưng không kịp. Chàng nhặt hòn đá nhỏ ném về phía Cầm Đường. Tứ thúc làm gì vậy? Chỉ biết ăn một mình, sao không hỏi ta một tiếng? Người không ăn mà, Cầm Đường có chút ngơ ngác, nhưng vẫn đưa tay đưa qua hai quả. Ta không ăn, Hoắc Trường An từ chối, rồi tiếp tục dạy dỗ. Ăn hay không ăn là chuyện của ta, nhưng ngươi phải hỏi một tiếng, đó là lễ phép. Ta nói không ăn chưa chắc đã thật sự không muốn ăn, nói ăn cũng chưa chắc đã thật sự muốn ăn, ngươi có hiểu không? Không hiểu, tứ thúc rốt cuộc có muốn ăn hay không? Trước đây chàng không như vậy, muốn làm gì thì nói thẳng. Sao giờ lại cảm thấy giống phụ thân hắn vậy? Theo lời nhị thúc nói thì là một câu nói phải vòng vèo tám khúc. Thật phiền phức, cô sau lưng nói tứ thúc bây giờ tính tình thất thường, hỉ nộ vô thường, quả nhiên là vậy. Trước mặt tứ thẩm thì bình thường, trước mặt bọn họ. Chẳng có nét mặt tốt nào, Tang Ninh nhanh chóng quay lại, mang theo vài cọng cỏ. Nè, ngươi ăn chút cái này đi, đây là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An tuy hỏi một câu, nhưng không đợi Tang Ninh trả lời đã bắt đầu ăn. Chính là thân cây của quả sừng dê đó. Động tác nhai khựng lại, cho Cầm Đường chúng nó ăn quả, còn cho hắn ăn cỏ. Hắn không xứng ăn quả sao? Ngươi đừng xem thường cọng cỏ này, tác dụng lớn lắm đó. Ta cố ý để dành cho ngươi đó. Cố ý, thiếu niên lại bắt đầu nhai. Chẳng trách, cọng cỏ này rất tươi non, thanh mát, có một hương vị khác lạ. Tác dụng còn lớn hơn quả sao? Lớn, đương nhiên lớn, chỉ mang về được bấy nhiêu thôi, người mau ăn đi. Tang Ninh nói xong, quan sát thấy Hoắc Trường An ăn rất ngon lành. Nàng đã hiểu, Hoắc tứ công tử lại là người như vậy sao? Không phải trẻ con à, còn dành phần với tôn nhi, tôn nữ. Sau này nàng biết cách vê, tê vê, lông rồi. Gậy có thể tháo xuống được rồi chứ, thân thể là vốn liếng để chiến đấu, nhất định phải quý trọng nha. đừng như cầm đường mà không nghe lời. Hoắc Trường An lần này không chút do dự, tự mình cởi dây ra. Tang Ninh cười tủm tỉm khen ngợi, ngoan quá, Hoắc Trường An, hình như có gì đó không đúng. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ đã xử lý xong hai con sói, bộ lông vẫn còn lộn xộn, thật đáng tiếc. Máu cũng không được làm sạch hết, mùi tanh nồng, cứ thế mà nướng ăn, e rằng khó nuốt. Hì hì, tứ phu nhân, nước không còn nhiều, không tiện xử lý lắm, tạm bợ ăn đi vậy. Tang Ninh liếc nhìn Hồ Tứ đang nằm đó yếu ớt, cánh tay trái của hắn đã mất gần hết, tất cả dược liệu đã được dùng hết và băng bó chặt, coi như đã cầm được máu. Nếu sau đó không bị nhiễm trùng sốt, thì có thể sống sót. Nếu xử lý không đúng cách, chắc chắn sẽ C-H-E-T thôi. Mà thịt sói, tính nhiệt, là thức ăn phát hỏa. Hồ Tứ, thích ăn thịt, không sao, nghe nói M-A-U sói cường gân tráng cốt, ích khí dưỡng huyết, các nam nhân các ngươi ăn thì tốt, còn chúng ta phụ nữ và trẻ con thì nên rửa sạch lại lần nữa. Tang Ninh tùy tiện nói, rồi ngồi xổm xuống cùng xử lý. Hồ Tứ u ám nhìn chằm chằm vào miếng thịt sói, ánh mắt ánh lên một vẻ cuồng nhiệt. Hắn phải sống sót, không thể C-H-E-T ở đây. Nói thật, Tang Ninh đã nếm đủ món ngon vật lạ mà chưa từng làm thịt sói rừng. Chủ yếu là trong xã hội hiện đại, sói rừng đã rất hiếm, lại còn là động vật được bảo vệ, ăn là phạm pháp. Nhưng sói thuộc họ chó, cũng gần giống chó. Nàng đầu tiên chọn phần thịt than sói, thái thành lát mỏng, đổ một chút nước rửa sạch máu, rồi phết một lớp dầu lên chảo sắt, chiên cho trẻ con ăn. Ngoài Tạ Vũ Nhu đang chăm sóc lão phu nhân, tất cả người Hoắc gia đều đến giúp đỡ. Đương nhiên bọn họ không yên tâm để Tang Ninh một mình trong đám công sai. Lòng Tang Ninh ấm áp, kiếp trước, nàng sớm đã mất người thân, 12 tuổi đã tự mình bươn trải kiếm sống. Tuy sau này kết giao không ít bạn bè chí cốt, nhưng người đến người đi, cuối cùng vẫn chỉ có một mình nàng. Với người Hoắc gia, không biết còn có thể ở chung bao lâu nữa. Thịt sói thái lát chín nhanh, miếng thịt nướng lớn của Đỗ Sơn còn chưa ngửi thấy mùi, bên này thịt chiên đã chín rồi. Thơm quá, tứ phu nhân, sao người làm ra lại khác với bọn ta vậy? Đỗ Sơn không biết xấu hổ, gắp một miếng ăn trước. Dày mỏng vừa phải, cháy cạnh mà thịt lại mềm, ngon hơn nhiều so với miếng thịt nướng cứng đờ của hắn. Còn muốn gắp thêm, Tang Ninh đã nhanh tay dùng muỗng gạt hết vào bát, rồi rắc muối, lại rắc thêm một chút bột hồi hương. Đưa cho Cẩm Đường, cùng muội muội ra kia ăn đi. Đỗ Sơn, hắn gãi đầu, chép chép miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn miếng thịt nướng lớn còn dính M, Á, U trong tay mình, bỗng nhiên chẳng còn ngon nữa. Tứ phu nhân, hay là thế này đi. Cô giúp bọn ta chiên nướng hết chỗ thịt này, ta sẽ chia cho các cô hai bát bột bắp. Cách chương.